Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2827, chương 2828, Thiên Tôn Hàng Lâm. Người này lai giả bất thiện, không phải ta và ngươi có khả năng địch, đi mau, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại bí mật hướng chú chó mực truyền âm, nhắc nhở nó tùy thời thoát đi nơi đây. Nếu quả thật chính là Thiên Tôn Hàng Lâm, như vậy tình thế sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản song phương, chỉ là một loại hiểu lầm, không cần phải sinh tử tương hướng, nhưng là một khi sự tình liên lụy đến cấp 2 bản đồ. Như vậy tự vô cùng nghiêm trọng, Thanh Lâm đã diệt Thiên Tôn Động Thiên. Thiên Tôn nếu như là một cái bao che khuyết điểm chi nhân, tất nhiên sẽ không dễ tha hắn. Một cái thiên cơ thánh vương, thậm chí là siêu việt thánh vương đại cảnh siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm hiện tại còn không có năng lực cùng thực lực tới đối kháng. Chạy trốn là hiện tại lựa chọn duy nhất. Chú chó mực có chút quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Tại trong đầu của nó, còn cho tới bây giờ đều không có qua chạy trốn cái này khái niệm. Đây là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Chạy trốn cũng không phải là bản tính của nó, nhưng là hiện tại, chứng kiến Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, chú chó mực biết nói, việc này hơn phân nửa còn có ẩn tình, vì vậy cũng tựu không hề hồ đồ, âm thầm nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của Thanh Lâm, ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái kia màu vàng đất bàn tay lớn kéo lấy bất diệt hoàng kim ấn. Đã khoảng cách tại đây, đều gang tấc, lúc này đây công kích, hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ. Bất diệt hoàng kim ấn, ở đằng kia một cái màu vàng đất bàn tay lớn khống chế phía dưới, bộc phát ra cực kỳ siêu nhiên uy năng. Thanh Lâm trong tay bất diệt thanh đồng ấn, tuy nhiên cùng bất diệt hoàng kim ấn phẩm giai giống nhau. Không biết làm sao Thanh Lâm hữu tại cảnh giới, không thể hoàn toàn phát huy ra này ấn uy lực. So sánh dưới, bất diệt thanh đồng ấn thánh uy khí thế, lộ ra yếu nhược rất nhiều. Hừ, nhưng mà Thanh Lâm, hay là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó thao túng bất diệt thanh đồng ấn, trùng trùng điệp điệp đập phá đi ra ngoài. Thế cục đã đến tận đây, hắn cần dùng bất diệt thanh đồng ấn, tạm thời ngăn cản bất diệt hoàng kim ấn. Do đó vì chính mình cùng chú chó mực, sáng tạo thoát đi thời cơ. Nói cách khác, bọn hắn hội một mực gặp bất diệt hoàng kim ấn đuổi giết. Căn bản khó có thể thoát đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bá thiên tuyệt địa va chạm thanh âm, vang vọng chư thiên. Cái này trong nháy mắt, ngày đó đang chấn động, cái kia địa tại lay động, cái kia hết thảy. Đều tựa hồ muốn trở nên không tồn tại nữa. Lưỡng đại thánh khí đều là ngập trời thánh uy tràn ngập, đáng sợ uy năng tách ra, lập tức va chạm lại với nhau. Chúng đều bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng, tựu như vậy trùng trùng điệp điệp va chạm, như phảng phất là hai vị trí cường giả tại va chạm. Hai khối đại ấn, thanh kim chi quang đại tác, lập tức đã đem một mảnh kia hư không cho bao phủ. Ngay tại lúc này, đi, Thanh Lâm không để ý đến hai khối đại ấn va chạm kết quả. Vội vàng nhắc nhở chú chó mực, hỏa tốc ly khai nơi đây, mà lại hắn trong lúc nói chuyện, cũng mặc kệ chú chó mực rồi. Sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Cả người lập tức đã là hóa thành hoàng kim thần cầu vồng. Phá không mà đi, chú chó mực theo sát phía sau, hóa thành một đạo ô quang, nhanh như chớp tầm đó liền đuổi theo Thanh Lâm. Cái kia khối thanh đồng ấn vẫn còn phía sau, không đã muốn sao? Chú chó mực một mảnh chạy vội, một bên quay đầu lại, nhìn xem cái kia một phương đại ấn, là một hồi đau lòng. Cái kia rất có thể là siêu việt thánh vương đại cảnh đích nhân vật. Chỗ tế luyện thần binh, rất có thể đã vượt qua thánh khí phạm trù. Thanh Lâm, hắn cứ như vậy cho ném đi. cái này không khỏi có chút quá tận diệt mọi vật, lại để cho chú chó mực nhìn, có thể nào không là chi đáng tiếc. Chú chó mực ở kiếp này tu hành đi cực kỳ gian nan, đến bây giờ cũng còn không có thể tế luyện ra bản thân thánh khí. Nếu là có thể đủ đem cái kia một phương đại ấn làm của riêng, đối với hắn mà nói, không khác là chó đen thêm cánh, có thể khiến nó thực lực tăng nhiều. Cái này phương ấn đã bị ta dùng dung binh chi đạo tiến hành tế luyện. Ngày sau khả dĩ tự chủ trở lại bên cạnh của ta. Thanh Lâm không kịp cười nhạo chú chó mực cái này. Thần dữ của liều mạng vỗ đại bằng thần dực. Phát đủ chạy như điên. Thời gian tựu là tánh mạng. Chỉ có nhân cơ hội này. Thoát được càng xa. Hắn có thể giữ được tánh mạng. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này. Một người một chó sau lưng. Hai phe đại ấn va chạm. Trở nên càng thêm kịch liệt. Nhưng mà. Bất diệt thanh đồng ấn. Cuối cùng là không địch lại có cái kia một cái màu vàng đất bàn tay lớn tự tay điều khiển bất. Diệt hoàng kim ấn. Lập tức bị văng tung tóe đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn. Khả dĩ chứng kiến. Cái kia trời xanh cùng đại địa. Đều dùng băng liệt. Bị hai phe đại ấn va chạm. Chỗ sinh ra năng lượng cho tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Tại đây. Nguyên bản là một phiến rậm rạp, tuy nhiên không tính là cái gì tiên sơn phúc địa, nhưng là kinh nghiệm lúc này đây đại chiến, thiên địa cục diện lại trở nên càng thêm nghiêm trọng rồi. Không thích hợp người tu hành, Thanh Lâm cùng chú chó mực, không có tinh lực lại đi để ý tới sau lưng sự tình. Bọn họ đều là đem hết toàn lực chạy vội, muốn trong thời gian ngắn nhất. Tận khả năng chạy ra xa nhất khoảng cách, nhưng mà lại vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong hư không, phát ra một hồi nổ đùng, chấn động nhân tâm thần. Ngay sau đó, nhưng thấy một cái màu vàng đất bàn tay lớn, tự dưng tự xuất hiện ở Thanh Lâm cùng chú chó mực hướng trên đỉnh đầu. Cái kia một cái đại thủ. Hoàn toàn giống như là một phương thiên màn bình thường. Già thiên tế nhật, uy danh cực kỳ đáng sợ. Cái này cái bàn tay lớn. Đến chính là như thế đột nhiên. Như thế mau lẹ. Trong tích tắc, nó vẫn còn kéo lấy cái kia một phương bất diệt hoàng kim ấn. Cùng bất diệt thanh đồng ấn tiến hành va chạm. Không nghĩ nghĩ lại tầm đó. Cũng đã đuổi theo Thanh Lâm cùng chú chó mực. Đây đối với một người một chó mà nói, đều là cực kỳ bất thường sự tình, cực kỳ khó có thể tiếp nhận tri thức. Một người một chó, bọn hắn sở trường, đều là tốc độ, độc nhất vô nhị, hiện tại rõ ràng bị người dễ dàng như thế tự đuổi theo rồi. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi tâm đầu rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng chú chó mực đối mặt. Đều từ đối phương trên mặt thấy được kiêng kỵ biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết. Lúc này đây thật sự không cách nào thoát đi. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, cái kia một cái đại thủ. Cũng không có lập tức đánh rơi xuống mà xuống. Mà là nhanh chóng hóa thành một mảnh màu vàng đất quang vũ. Tựu như vậy theo trời xanh phía trên rơi mà xuống. Thanh Lâm cùng chú chó mực thấy vậy. Đều là cảm giác một hồi quái dị. Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn phát giác, cái này toàn bộ một phiến thiên địa khí tức đều tại trong lúc bất tri bất giác đã xảy ra đại biến. Mà lại càng làm cho bọn hắn giật mình chính là, này thiên địa chi không gian làm như biến thành vô cùng sền sệt chi vật, lại để cho hành động của bọn hắn nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Cái này một cái chớp mắt, một cái rất có từ tính thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng chú chó mực sẽ cùng lúc nhìn thấy. Một vòng trên người xuống, thanh kim chi quang tràn ngập trung niên nhân, đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trung niên nhân, nhìn về phía trên ước chừng 40 tuổi cao thấp bộ dáng. Trên người truyền lại trường bào. cũng là một nửa màu xanh, một nửa kim sắc, cùng hắn trên thân thể, một bên tách ra ánh sáng màu xanh, mà một bên tách ra kim quang đồng dạng, nhìn về phía trên rất là quỷ dị. Thiên Tôn, chứng kiến người này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu trong lòng giật mình. Thiên Tôn, hai chữ, không tự giác bên trong, đã thốt ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.